dìu nhau đi đến nơi thiên đường. Và ta nghe gió đêm từng cơn lạnh giá, vầng sao đêm lẻ loi lạnh lùng và không gian ôi trầm lắng. Ước mong mãi được sống bên anh, tình em trao anh đắm đuối như môi hôn khẽ suốt lên tuyệt vời. Khi đôi ta có nhau trong cuộc đời và mãi mãi chôn kín trong tâm hồn em, để khi con tim cất tiếng tình yêu kia vút lên thành điệu đàn êm ái. Thế giới quanh em ôi tràn lấp ân tình, bỗng thấy mơ trong cõi thần tiên. Ở đó anh như ánh hào quang tuyệt vời, ánh sáng cho em hơi ấm đắm say một đời. Cùng dìu nhau đi đến nơi thiên đường, và ta nghe gió đêm từng cơn lạnh giá, vầng sao đêm lẻ loi lạnh lùng và không gian ôi trầm lắng. Ước mong mãi được sống bên anh, tình em trao anh đắm đuối mãi mãi chôn kín trong tâm hồn em. Để khi con tim cất tiếng tình yêu kia vút lên thành điều đáng em ơi. Thế giới quanh em ôi tràn lấp ân tình, bỗng thấy mơ trong cõi thần tiên. Ở đó anh như ánh hào quang tuyệt vời, ánh sáng cho em hơi ân tình, bỗng thấy mơ trong cõi thần tiên. Ở đó anh như ánh hào quang tuyệt vời, ánh sáng cho em hơn.